Thiên Hồng Ma Đảo, chương 37, động tĩnh lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tiếng kêu thảm của Lâm Phong làm cho bọn Lâm Đạt giật mình khi vừa bay đến trước người Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu qua bên đó kiểm tra thương thế cho Lâm Phong. Các đệ tử Lâm gia khác đều khẽ lắc đầu. Chuyện hôm nay xảy ra đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Mỗi người cũng không hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì. Vừa rồi, sau khi Thượng Quan Hồng chết ngoài ý muốn, sau khi những đệ tử Hồng Nguyên Cốc phản ứng tới tất cả đều chạy như bay. Lâm Đạt cũng không có dẫn bọn họ đuổi theo. Cho dù đuổi, có lẽ người của Lâm gia cũng đuổi không kịp. Đặc điểm lớn nhất của người tu chân Nguyên Anh là tốc độ bay lượn nhanh. Lâm Phong, cảm giác thế nào? Lâm Đạt cẩn thận kiểm tra thân thể của Lâm Phong. Lắc đầu càng lợi hại hơn. Liên tục mấy lần bị Thượng Quan Hồng trọng kích. Trong ngoài ngoài của Lâm Phong lại không có gì. Ngoài nhổ ra vài ngụm máu tươi. Căn bản không nhìn ra bộ dạng Lâm Phong bị trọng thương. Lâm Đạt sư thúc, đầu, đau đầu, đôi tay Lâm Phong ôm lấy đầu. Thân thể co quắp lại nhau không ngừng run rẩy. Bản thân Lâm Phong cũng không phát hiện. Thật ra đã đứt mất xương cốt. Tất cả đã nối lại. Đau đầu, đột nhiên Lâm Đạt cũng có cảm giác này. Nếu là ngoại thương thông thường, Lâm gia có linh dược tốt nhất cũng sẽ trị được. Nhưng bề ngoài Lâm Phong đều không có gì. Chỉ có đau đầu. Lâm Đạt cũng không biết làm sao chữa trị cho Lâm Phong. Khi Lâm Đạt chuẩn bị đem Lâm Phong quay về, trên trời lại bay đến SPN-7200 thân ảnh. Sau khi đệ tử Lâm gia nhìn rõ ràng những người đó, lòng đề phòng cũng thả xuống. Hơn 200 người này chính là người của Mộ Dung gia. Sau khi Lâm Tĩnh đem tin tức đến cho bọn họ, Mộ Dung Nhược Tuyết, người phụ trách của Mộ Dung gia bên này, lập tức dẫn đội chạy đến. Không đủ bọn họ đến trễ một bước, Thượng Quan Hồng đã chết một cách không hiểu. Người của Hồng Nguyên Cốc đã bỏ chạy hết. Lâm Đạt sư huynh, tình hình chiến đấu thế nào? Tứ đại thế gia vốn là cùng nhau. Mộ Dung Nhược Tuyết cũng không khách sáo. Đi lên hỏi tình hình chiến đấu. Chúng ta chết hết 3 người. Bọn họ chết đều ở đây rồi. Lâm Đạt chỉ mấy chục thi thể của Hồng Nguyên Cốc ở bên xa xa kia nói. Nói đến tình hình chiến đấu, trong mắt Lâm Đạt lộ ra một luồng bi thương. 3 người chết kia, cũng có 2 người là đệ tử của hắn. Lần này bọn họ chủ động theo bản thân đến Đại Lục Thiên Hồng. Chỉ là không nghĩ tới bản thân sẽ không thể dẫn bọn họ quay về. Các ngươi chết đi 3 người. Mộ Dung Nhược Tuyết hơi sừng sờ. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người của Lâm gia không giống với tam đại thế gia khác của bọn họ. Người của Lâm gia vốn ít. Cao thủ tu luyện đến cấp độ luyện nguyên đã ít càng ít hơn. Mộ Dung Nhược Tuyết biết được. Lần này những người của Lâm gia đến Đại Lục Thiên Hồng đều là cấp độ luyện nguyên. Một lần chiến dịch thì tổn thất 3 người. Đối với Lâm gia mà nói đã là một tổn thất rất lớn. Chỉ có điều, Mộ Dung Nhược Tuyết vẫn chưa biết. Tuy người của Hồng Nguyên Cốc chết không nhiều, nhưng cốc chủ của bọn họ Thượng Quan Hồng bị thiết côn của Lâm Phong giết chết. Tính như vậy, thật ra thành quả chiến đấu của Lâm gia đã rất tốt. Lâm Đạt buồn bã gật đầu, cũng không khách sáo với Mộ Dung Nhược Tuyết, mang theo Lâm Phong. Dẫn theo bọn họ bay hướng về Ứng Thiên Thành. Hoàng cung, Lâm Phong tạm thời bị an trí xuống. Trên người Lâm Phong hoàn toàn đã không có ngoại thương. Chỉ là triệu chứng đau đầu vẫn tồn tại. Mộ Dung Nhược Tuyết cũng kiểm tra cho Lâm Phong một lần. Đối với tình trạng cũng không có biện pháp. Liên tục mấy ngày, Lâm Phong vẫn trong loại trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không ai biết, lúc này hắn đang tiếp nhận cải tạo do thiết côn trong tay hắn tiến hành. Với lại, có một luồng tin tức mạnh mẽ cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong đầu Lâm Phong. Đó là nguyên nhân chính thức mà hắn đau đầu. 3 ngày sau, Lâm Phong mới chậm rãi tỉnh lại. Sau khi Lâm Phong tỉnh lại, mờ mịt nhìn 4 phía, liều mạng quơ quơ đầu. Lúc này mới đi xuống giường. ngây ngốc ngồi ở cái bàn bên cạnh, không ngừng hồi ức một số chuyện. Ba ngày nay, trong đầu óc hắn đựng rất nhiều thứ hắn không hiểu, với lại những thứ này vẫn mạnh mẽ nhét kín vào hắn. Trong đó tin tức có nội dung giống nhau nhiều nhất là một bộ công pháp vẫn chưa hoàn chỉnh. Một bộ công pháp Lâm Phong cảm thấy rất kỳ lạ. Không hoàn chỉnh, căn bản là bởi vì Lâm Phong không biết tên của bộ công pháp này. Toàn bộ công pháp bao gồm rất nhiều tin tức, chỉ có hơi sơ cấp một chút, mới là Lâm Phong có thể xem hơi hiểu. Cũng chỉ là hiểu một chút, không phải hoàn toàn hiểu được. Còn về kỳ lạ, căn bản là bởi vì Lâm Phong không hiểu thứ này làm sao tiến vào trong não của hắn. Mãnh liệt mà đau nhức, khiến hắn mất đi ký ức khi đang giao lưu với Thiết Côn trong lúc hắn hôn mê. Có lẽ điểm này, cũng là chủ nhân ban đầu của Thiết Côn cũng không nghĩ tới. Công pháp rất kỳ lạ, nhưng dùng rất thích hợp. Lỡ Phong thử vận hành bộ phận sơ cấp nhất của bộ công pháp này. Phát hiện hắn không chỉ có thể thoải mái vận hành, mà còn khiến tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của hắn càng nhanh. Quan trọng nhất là, bộ công pháp này với bộ công pháp của Lâm gia hắn vốn tu luyện. Không có bất cứ xung đột gì. Việc không suy nghĩ ra Lâm Phong cũng không nghĩ. Bắt đầu hồi ức tình huống chiến đầu lúc trước. Bây giờ Lâm Phong chỉ nhớ. Cuối cùng hắn muốn đoạt lại Thiết Côn thì bị Thượng Quan Hồng đá bay. Nhìn trong tay vẫn nắm lấy. Nhưng bây giờ Thiết Côn đã lạnh ngắt. Khóe miệng Lâm Phong khe khẽ lộ ra một nụ cười. Sư diệt Lâm Phong, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Ngoài cửa, Lâm Đạt và một cô gái xa lạ mà Lâm Phong không quen biết cùng đi đến. Lâm Đạt sư bá, Lâm Phong vội vàng dẫn hai người nghênh tiến vào trong nhà. Lâm Đạt đến rất vừa lúc, hắn đang muốn đi hỏi. Sau khi ngày đó bản thân hôn mê, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vị này Mộ Dung Nhược Tuyết là đệ tử đời thứ hai của Mộ Dung gia. Cũng giống như ngươi, cũng là một nhân vật thiên tài. Lâm Đạt cười ha hà, giới thiệu cho Lâm Phong người cô gái xinh đẹp bên cạnh. Lâm Phong, tên của ngươi ta cũng nghe qua rất nhiều lần. Thiên tài tuyệt thế của Lâm gia. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi vẫn còn chỗ khiến bọn ta càng giật mình. Mộ Dung Nhược Tuyết khe khẽ mỉm cười. Rất tự nhiên ngồi xuống. Đa tạ lời khen của Mộ Dung sư thúc. Lâm Phong vội vàng cúi đầu. Mộ Dung Nhược Tuyết khác với nữ sinh của Lâm gia. Hình dáng của Mộ Dung Nhược Tuyết chỉ có 20 tuổi. Với lại làn da mềm mại vô cùng. Nhìn gần thì càng xinh đẹp hấp dẫn. Lần đầu tiên Lâm Phong thấy một cô gái đẹp như thế. Mộ Dung thế gia là người tu chân nguyên anh. Lúc kim đơn vợ anh có thể tự tố lại diện mạo. Cho nên, nữ sinh của bọn họ gần như đều là tướng mạo 20 tuổi. Mà còn rất xinh đẹp. Lâm Phong, Thiết Côn của ngươi, làm thế nào có được? Khi nào có được? Lúc trong lòng Lâm Phong đập loạn. Đột nhiên Lâm Đạt hỏi một câu. Mộ Dung Nhược Tuyết cũng như Lâm Đạt, đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Chờ hắn trả lời. Trước kia ta chấp nhận thử nghiệm gia tộc chọn được. Lâm Phong nắm lấy Thiết Côn tay không khỏi nắm chặt. Trải qua đại chiến này, bí mật Thiết Côn của hắn vẫn không còn giữ được nữa. Chọn được, bình thường Thiết Côn của ngươi có gì khác thường không? Đột nhiên Mộ Dung Nhược Tuyết đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Phong. Cẩn thận tường tận Thiết Côn trong tay hắn. Không có. Một luồng hương thơm đặc thù xông vào mũi của Lâm Phong. Đầu của Lâm Phong càng thấp, tiếng cũng nhỏ đi rất nhiều. Lâm Phong, ngươi phải nói thật lời. Cái này rất quan trọng. Ngươi không biết, hôm đó sau khi Thượng Quan Hồng đoạt Thiết Côn của ngươi. Không ngờ lại chết ở Thiết Côn trong tay ngươi. Còn có, mấy ngày nay khi ngươi hôn mê, không ai có thể lấy đi được Thiết Côn trong tay ngươi. Ngay cả tam trưởng lão tự mình tới đây cũng không được. Đột nhiên âm thanh của Lâm Đạt ột chút. Ba ngày qua, trong phòng của Lâm Phong có rất nhiều người tới. Bọn họ đều muốn đem Thiết Côn của Lâm Phong nghiên cứu. Nhưng cho dù là ai, cũng không ai có thể tách ra thiết côn trong tay hắn. Với lại, vừa chạm vào thiết côn hay là thân thể của Lâm Phong, một luồng sát khí ngập trời thì sẽ xuất hiện. Luồng sát khí này đến cả Tam trưởng lão cũng không chống đối nổi. Lão nhân gia sư tổ cũng đến đây. Mắt của Lâm Phong trừng thật to. Kinh ngạc hỏi. Hắn không nghi gì bốn tới. Không ngờ lần này lại kinh động đến Tam trưởng lão. Đúng vậy. Không chỉ Tam trưởng lão đến. Còn có Đại trưởng lão. Tứ trưởng lão và Ngũ trưởng lão đều đến. Lâm Đạt nhẹ nhàng thở dài. Chậm rãi nói. Thời gian tu luyện của Lâm Phong quá ngắn. Căn bản không biết một món linh khí có sức mạnh mẽ thế có ý nghĩa gì đối với người tu chân ở Đại Lục Bắc Cực. Sự việc Thượng Quan Hồng chết trong tay một món linh khí đã chậm rãi truyền ra ngoài. Vốn là Lâm gia phải dẫn Lâm Phong quay về Lâm Thành. Bởi vì chỉ là tình huống Lâm Phong đặc thù. Không ai có thể du chuyển hắn. Mới cho hắn vẫn ở lại trong Hoàng Cung. Đại Lục Bắc Cực, tam các một cốc. Thêm vào tất cả các thế lực tu chân. Cũng bởi tin tức này mà điên cuồng lên. Bọn họ không tiến công tứ đại thế gia. Ngược lại đều hướng tập trung bên Đại Lục Thiên Hồng. Mục đích là vì đoạt lấy linh khí của Lâm Phong. Mọi người đều cho rằng. Thiết côn trong tay Lâm Phong. Là món thượng phẩm linh khí trong truyền thuyết của Đại Lục Bắc Cực. Mà Lâm gia cũng bởi như thế mới xuất động 4 vị trưởng lão và một đoạt đệ tử. Bên ngoài Ứng Thiên Thành, sớm đã bị người tu chân vây đầy. Trong 3 ngày đó đã xảy ra mấy trăm lần chiến đấu lớn nhỏ. Làm sao vậy? Phong Nhi, sư tổ đến, ngươi không vui mừng. Đột nhiên một tiếng cười truyền qua. Âm thanh chưa hạ xuống. Lâm Nam Thiên chạy đến trong phòng. Vừa nhận được tin tức Lâm Phong tỉnh dậy. Lập tức Lâm Nam Thiên từ ngoài thành chạy vào. Bản thân hắn cũng không nghĩ tới. Ở Đại Lục Thiên Hồng Lâm Phong lại làm ra một động tĩnh lớn như thế. Cách chương.